Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900 Bì Tiểu Tiểu cùng Bì Ba. Huy ca, Trương Húc tìm một hẻo lánh đường phố góc tối bay xuống. Tiếp đó, Trương Húc đem Bì Tam từ tảng đá viên lấy đi ra. Bì Tam nhìn, đệ đệ, đây là ngôi sao gì cầu? Trương Húc trả lời nói. Cái này là hỏa hồ tinh vực lư sắt tinh. Chúng ta muốn làm bộ huynh đệ dáng vẻ. Cùng lần trước như thế. Cũng bị người nào mang đi xây dựng quan tinh thai. Chấm ngoặc kép. Trương Húc đại khái cho Bì Tam nói rồi một hồi kế hoạch của hắn. Bì Tam tuy rằng đầu có chút mất linh quang. Thế nhưng, ở ô kim tinh vực nhưng là trải qua một lần chuyện như vậy. Vì lẽ đó, Trương Húc cho hắn so sánh nói. Hắn lập tức rõ ràng, Trương Húc phải làm gì, cũng rõ ràng nên làm sao phối hợp Trương Húc. Hai huynh đệ người, một người tên là Bì Tam, một người tên là Bì Tiểu Tiểu, bắt đầu dung nhập vào tinh cầu này. Giống như bọn họ không nhà để về người, có không ít, trên người cũng là quần áo lam lũ, vừa gầy vừa đen, xem ra một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Ban ngày, bọn họ tìm chút giải rác việc làm. Buổi tối, bọn họ tụ tập ở đường phố bên trong góc. May là tinh cầu này khí hậu rất tốt. Bốn mùa như xuân, không tồn tại đông chết người, nóng chết người tình huống. Trời tối, Trương Húc mang theo Bì Tam đi tới một cái yên lặng trong hẻm nhỏ. Nơi này tụ tập hơn 10 lang thang Hán. Nhìn thấy Trương Húc, Bì Tam lộ ra bài xích, cảnh giác vẻ mặt. Trương Húc cười ha ha lấy ra một gói thuốc lá. Những người này sắc mặt liền thay đổi. Thuốc lá, tuyệt đối là hàng xa xỉ. Chính là tiện nghi nhất thuốc lá. Cũng không phải bình dân có thể hút nổi. Chỉ có số ít khí hậu thích hợp tinh cầu mới có thể trồng trọt mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá thuế suất lại cao đến đáng sợ. Vì lẽ đó, chỉ có phú hào mới hút nổi thuốc lá. Trương Húc mở ra thuốc lá hộp. Đến một cái chứ. Đây là một phú hào thưởng cho ta. Ta gọi là Bì Tiểu Tiểu. Cái này là ca ca ta Bì Tam. Chấm ngoặc kép, Trương Húc. Không, Bì Tiểu Tiểu cấp tốc này những này lang thang Hán quen thuộc lên. Một điếu thuốc thơm, thật sự không nhiều. Thế nhưng hiếm thấy hưởng thụ cùng xa xỉ. Một hút thuốc tư thế thông thạo lang thang Hán. Cầm điếu thuốc, phún vân thổ vụ. Nghĩ đến 10 năm trước, ta cũng là 3 ngày một gói thuốc lá. Vào lúc ấy tháng ngày thật là tốt đây. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ. Bì Tiểu Tiểu cũng biết. Người này đã từng là máy liên hợp khí công ty trung tầng quản lý. Sau đó, lớn tuổi, giảm biên chế thời điểm bị đuổi việc. Không tìm được việc làm. Trở thành lang thang Hán. Cùng những người này quen thuộc. Bì Tiểu Tiểu liền bắt đầu quanh co lòng vòng tìm hiểu có quan hệ những người kia tin tức. Quả nhiên, dò thăm một chút. Xác thực có người ở đầu đường trên, chiêu thu lang thang Hán, nói là đi hành tinh khác làm việc làm, mở ra điều kiện rất hậu đãi. Thế nhưng, bọn họ tụ tập ở đây những người này, hoặc là quá lười, căn bản không muốn công tác, hoặc là dường như phía trước cái kia đã từng 3 ngày một gói thuốc lá người như thế. Tuổi quá lớn, nhân gia không muốn. Một lang thang Hán cẩn thận từng ly từng tí một đánh xong cuối cùng một cái khói. Tìm Huy ca, hắn tựa hồ cùng những người kia có chút liên hệ. Huy ca, Bì Tiểu Tiểu cũng là nghe được. Có người nói khu vực này một có thể người. Lan lộn không sai, mở ra mấy nhà tiệm. Chuyện làm ăn thịnh vượng. Chủ yếu nhất chính là, từ tầng dưới chót bò lên. Đối với tầng dưới chót những kia bình dân, bần dân tới nói. Quả thực là truyền thuyết, rốt cục được mình muốn được đồ vật. Bì Tiểu Tiểu, Bì Tam, ở góc tường dưới ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, lại cho những kia lang thang Hán tản đi một bo khói. Bì Tiểu Tiểu mang theo Bì Tam đi hướng về sát vách đường phố. Ở nơi đó, thì có một nhà Huy ca mở thẩm mỹ viện. Tuy rằng hiện tại, có không ít hữu dụng thuốc, có thể chậm lại già yếu. Còn có tiêm cái gì? Gầy mặt, duy trì da rẻ vĩnh cửu không sinh nếp nhăn. Duy trì da rẻ ánh sáng lộng lẫy mỹ lệ. Còn có cái gì mỹ dung giải phẫu? Thế nhưng, những kia tiêu tốn đều quá đắt, hơi một tí mấy trăm ngàn, hơn triệu, mấy triệu điểm tích phân, không phải tầm thường nữ nhân tiêu tốn nổi. Mà nhà này thẩm mỹ viện chính là làm xoa bóp, thanh lý da rẻ, bảo dưỡng da rẻ việc, hiệu quả cũng không sai, rất được bình dân nữ tử tôn sùng. Chủ yếu nhất chính là giá cả rất bình dân, một năm tiêu tốn mấy ngàn điểm tích phân là có thể. Nữ nhân, hài tử, học sinh điểm tích phân là tốt nhất chi tiêu. Trương Húc trên địa cầu liền xem qua một tấm đầu tư giới người liệt ra biểu đồ. Thiếu nữ, nhi đồng, thiếu phụ, lão nhân, chó, nam nhân, nói chính là ở đầu tư thị trường giá trị, nam nhân còn không bằng chó. Bì tiểu tiểu, bì tam đến thẩm mỹ viện, nói rồi bọn họ ý đồ đến, thì có một sắc mặt trắng nõn nữ nhân chỉ một phương hướng. Nói rồi một chỗ điểm, nói Huy ca ở nơi đó. Bì tiểu tiểu, bì tam đi tới, ở một nhà quán ba hậu đường. Nhìn thấy Huy ca là một hơn 30 tuổi nam nhân, vóc người không cao to lắm, thế nhưng trong đôi mắt mang theo một tia hung tàn. Bì tam đầu mất linh quang, đương nhiên sẽ không nói như thế nào. Bì tiểu tiểu đi thẳng vào vấn đề. Huy ca, cái này là ca ca ta bì tam, ta gọi bì tiểu tiểu. Hai chúng ta người muốn đi các tinh cầu khác trên kiếm lời điểm tích phân điểm. Nghe nói ngươi có phương pháp. Huy ca cũng rất trực tiếp. Có thể, không có vấn đề. Ta cùng giáo đường thần phụ hợp tác, cho bọn họ tặng người qua. Xem các ngươi hai người tố chất thân thể cũng không tệ, có thể làm việc, ta có thể giới thiệu các ngươi qua. Bì tiểu tiểu lộ ra một tia cẩn thận từng ly từng tí một nụ cười. Huy ca, có cần hay không giao chút điểm tích phân? Huy ca nở nụ cười. Không cần, không cần, yên tâm, chỉ muốn các ngươi đồng ý đi. Cái gì phí dụng bên kia đều bao, ngồi phi thuyền tiền, ăn cơm tiền. Còn có ta tiền huê hồng dùng, cũng là bên kia cho. Các ngươi yên tâm, một điểm tích phân đều không hoa. Đi tới địa đầu, có thể kiếm được rất nhiều điểm tích phân. Nói, Huy ca liền rất nhiệt tình, mang theo bì tiểu tiểu, bì tam đi ra ngoài. Ra ngoài hay dùng lên chính mình phi xa, vẫn có tài xế. Xem ra Huy ca thật sự kiếm lời không ít điểm tích phân. Đến giáo đường. Huy ca cho giáo đường thần phụ giới thiệu bì tiểu tiểu. Bì tam, vỗ vỗ bì tiểu tiểu vai. Yên tâm đi, hạ xuống tất cả, là bì thần phụ sẽ an bài. Các ngươi phải nghe lời. Siêng năng làm việc, không siêng năng làm việc. Nói đến là ta Huy ca giới thiệu người, sẽ cho ta mất mặt. Bì tiểu tiểu liền vội vàng gật đầu. Huy ca yên tâm, chúng ta sẽ siêng năng làm việc. Là bì thần phụ rất hòa ái. Cho hai người sắp xếp gian phòng. Ở giáo đường bên trong đã có hơn 50 cái người như bọn họ. Đa số đều là bị Huy ca giới thiệu đến. Chuẩn bị đi các tinh cầu khác kiếm lời nhiều điểm tích phân điểm. Cơm nước cũng không sai. Có rau dưa, có thịt, có món chính. Không phải những kia công nghiệp máy móc trên sản xuất ra hồ hồ loại hình đồ vật. Sau 3 ngày, bì tiểu tiểu. Bì tam ngồi lên rồi đi hướng về Tô Tố Tinh phi thuyền. Tô Tố Tinh so với Lư Sắt Tinh phồn hoa nhiều, là mấy cái công ty lớn trụ sở. Ở nơi đó, rất nhiều tinh cầu đưa tới hỏa hồ sẽ ở nơi nào gia công, trở thành thương phẩm, lại vận chuyển về những tinh vực khác. Là bì thần phụ một đường tùy tùng, đến Tô Tố Tinh hàng thiên cảng, giao tiếp những người này. Là bì thần phụ liền biến mất rồi. Cái này hàng thiên cảng, dường như giao hải tinh cái kia hàng thiên cảng như thế. Đem tất cả mọi người nhốt vào một căn nhà lớn. Rất nhiều người, vào lúc này mới bắt đầu ý thức được không đúng. Thế nhưng, tự do thân thể đã bị hạn chế. Đâu đâu cũng có cầm phô tông thương, súng, quản lý, cảnh vệ, bì tiểu tiểu, bì tam đúng là rất bình tĩnh. Bọn họ trải qua một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.